Chương 4699 tối cường thăng cấp hệ thống. Một bàn tay chụp chết. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong mắt cực độ khinh thường uy hiếp, tại hắn nơi này cho tới bây giờ đều đi không thông, nếu là sợ uy hiếp, Long Phi đã sớm tại Thiên Vũ Đại Lục liền trở thành người. Khác trong lòng bàn tay đồ chơi, cũng đã sớm khuất phục tại huyền đế dưới dâm. Uy! Phụ thân ngươi ngu bức như vậy. So thánh nhân như thế nào? Long Phi cười. Một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Thánh nhân. Thánh nhân tính cái e bác kỳ đại xà phách lối đã quen, lập tức. Không có kịp phản ứng, liền muốn giận đổi tới nhưng chờ phản ứng lại, tám cái đầu sọ tất cả đều ngậm miệng lại thánh nhân thiên hạ, ai dám nghị thánh, liền xem như hiện tại hai thế giới còn không có thông suốt, nhưng từ nơi sâu. Xa, bác kỳ đại xà đã có thể cảm giác được thế giới kia hùng vĩ. Cho nên, lời. Vừa tới miệng cũng sinh sinh nuốt xuống. Thánh nhân cao cao tại thượng, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, còn dám nói. Thánh. Bác kỳ đại xà lạnh miệt một tiếng. Không phải thánh nhân, ngươi giả cái mấy cái. Lão tử ngay cả thánh nhân phân. Thân cũng dám chém, còn không dám động tới ngươi. Long Phi khóe miệng khẽ. Động, lạnh lùng nói. Ngươi làm càn, tiểu tử. Phách lối cũng phải có cái hạn độ, đừng tưởng rằng. Hiện tại thần thoại thế giới không có xuất thế, ngươi liền có thể muốn làm gì? Thì làm, y. Thánh nhân vô cùng cường đại, chính là một đạo ý chí, liền có thể để chuẩn. Thánh cúi đầu, đại la càng là tùy ý đánh giết, y. Mặc dù ngươi có đại la tu vi, nhưng ở thánh nhân trước mặt chính là một con. Kiến hôi, còn nói trảm thánh, ngươi tại sao không nói ngươi giết ngọc đế? Bác kỳ đại xà im lặng một tiếng. Đúng, tiểu tử quá phách lối, y. Cái này ngu xuẩn đầu óc có bệnh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà. Xem mình đức hạnh gì, vậy mà muốn cùng thánh nhân sánh vai. Khoác lác cũng không nhìn địa phương, nếu không phải bản vương đối thế giới. Kia đã sớm biết được, nói không chừng cũng bị ngươi lừa. Tám cái đầu sọ một cái tiếp theo một cái nói, Long Phi cũng là sững sờ ám đạo cái này bác kỳ đại xà thật đúng là cực phẩm. Sắp chết đến nơi, còn có như thế lời nói. Ta muốn giết ngươi, đừng nói lấy. Thế giới không thánh, liền xem như thánh nhân phía trước, cũng không ngăn cản. Được lão tử, y. Chết. Long Phi nặng nề quát một tiếng, nắm tay xông ra sưu, Long Phi thân ảnh tung hoành đại dương mênh mông phía trên, hóa thành một đạo. Lưu quang. Nắm đấm càng là xông phá hư không trắc trở, một quyền đánh nát vô. Tận hư không lốt bốt, toàn bộ hư không, đều tại Long Phi một quyền phía dưới bắt đầu thiêu đốt, bác kỳ đại xà sắc mặt trở nên bối rối vô cùng, kéo lấy nặng nề thân thể, nháy mắt lui nhanh oanh, vô biên sóng biển bị bác kỳ đại xà cho nhấc lên, trực tiếp hình thành một loại. Hải khiếu, trong nháy mắt vượt ngang ngàn dặm khoảng cách, che mất một mảnh. Thành khu tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng nhưng hắn nhanh, Long Phi càng nhanh sưu. Quang ảnh lóe lên, Long Phi thân ảnh đuổi sát quá khứ, sau đó một quyền, đối. Bác kỳ đại xà rơi xuống, rầm rầm rầm, một quyền chưa rơi, toàn bộ trên mặt biển ngay tại uy lực của một quyền này. Phía dưới, điên cuồng tràn lan mà bác kỳ đại xà lúc này cũng biết chạy không thoát, trực tiếp vung ra một cây. Đuôi dài, phóng lên tận trời bành, Long Phi một quyền cùng đuôi dài đối bính cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng. Vang thật lớn. Vô cùng kinh khủng khí tức nháy mắt bộc phát tại Ung Dương Đại Hải phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy vô tận máu đen từ hư không bên trong rơi xuống, nơi xa, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc đã trợn mắt hốc mồm. Thật mạnh a, đây vẫn chỉ là một quyền, đại phôi đảng nếu là bật hết hỏa lực. Sẽ có bao nhiêu khủng bố? Huyền Ngọc cảm thán một tiếng. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại, hiện tại Long Phi Tu Vi còn tại áp chế. Bên trong... Nếu là triệt để bung ra, sợ là đem lay động đất trời. Huyền Hộ cũng là một mặt ước ao, vừa rồi nàng đã cùng bác kỳ đại xà một trận chiến, thế nhưng là Phật kiếm có thể bức lui đại xà, lại không gây thương tổn được. Đại xà phòng ngự, có thể thấy được, đầu này đại xà thực lực tuyệt đối không kém, nhưng hôm nay, đối phương tại Long Phi trong tay, ngay cả một quyền đều gánh. Không được, càng là có thể nói rõ, Long Phi khủng bố. A. À... Muốn chết a? Cũng dám làm tổn thương ta. Lấn bản vương quá đáng, tiểu tử, cùng chết đi. Yêu đan, ra. Bác kỳ đại xà tám khỏa đầu lâu lần này là thường nhất trí, mang theo một loại ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, mở ra răng nanh, huyết bồn đại khẩu bên trong, một viên ống ánh vô cùng yêu đan, bỗng nhiên ở giữa từ trong miệng nổi lên, đồng thời phun ra từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức nhưng long phi, thế công không ngừng. Sáng sinh chi thân, khải. Tiến lên quá trình bên trong, long phi trong lòng nặng nề một tiếng, trực tiếp vận chuyển sáng sinh chi thân, ầm ầm, cùng lúc đó, tám đạo vô cùng kinh khủng lực lượng trên hư không rơi xuống, mỗi một cái đầu lưỡi, tự hồ cũng ẩn chứa một loại khí tức khủng bố, phong vũ. Lôi điện, đá lăng các bay hỏa diễm kịch độc, rầm rầm rầm, lực lượng này trực tiếp hóa thành cột sáng rơi xuống, trong lúc nhất thời giữa thiên địa, bị bóng đêm vô tận khí tức lôi cuốn, vô cùng kinh khủng. Coi như ngươi là đại la, tại bản u một kích trí mạng này phía dưới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã sớm cái ngươi đã nói, bản vương bối cảnh rất sâu, ngươi còn muốn chết y. Có thế ép ta sử dụng bản mệnh thần thông, cũng là cơ duyên của ngươi. Bác Kỳ đại xà lạnh mị nói. Tiểu đạo mà thôi, không chịu nổi một kích y. Loại lực lượng này, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngớ ngẩn. Long Phi lạnh lùng một tiếng, Long Phi trong mắt lóe lên một đạo khinh thường, thân thể như rồng, tung hoành. Hướng về phía trước, tự hồ đối với lực lượng này không thèm để ý chút nào, oanh, một đạo điện quang đánh vào Long Phi trên thân, nhưng Long Phi căn bản không tránh không né, tại cấp 4 sáng sinh nhục thân. Trình độ hạ, loại công kích này, đối Long Phi đến nói, bất quá là không khác. Biệt gãi ngứa, không thèm để ý chút nào, oanh, gió lốc lướt qua, mưa độc đầy trời. Các bay đá lăng hỏa diễm phô thiên cái địa, hướng thẳng đến Long Phi rơi xuống, nhưng, ngay tại tới gần Long Phi một nháy mắt, Long Phi tiện tay khẽ động, một bàn tay úp tới, phần phật, tất cả lực lượng, tại Long Phi một chưởng phía dưới trực tiếp đường cũ cho. Đánh về oanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp bắn ngược trở về, vốn đang tại vô cùng đắc ý bác. Kỳ đại xà, nháy mắt mộng bức. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Yêu đang chi lực, cho ta tan. Bác Kỳ đại xà trong thanh âm đều mang run rẩy, đối với mình lực lượng, hắn có thể ngăn cản, nhưng loại này bị Long Phi cho. Đánh trở về trong sức mạnh, xen lẫn một loại không dung ngăn cản lực lượng. Kinh khủng, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình dám đụng vào loại lực lượng này, kết. Quả duy nhất chính là chết, dưới tình thế cấp bách, Bác Kỳ đại xà trực tiếp đem tám khỏa yêu đan hòa làm. Một thể, dùng để ngăn cản Long Phi ầm ầm, chấn động tiếng oanh minh, trước đó hắn thi triển hết thảy lực lượng. Đều bị Long Phi một bàn tay cho lật tung trở về, răng rắc, yêu đan phía trên, quang mang biến mất, trở nên ám trầm vô cùng. Thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở, bất quá cũng may, cổ lực lượng này rốt cục tiêu tán, Bác Kỳ đại xà trong mắt vui mừng. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Chờ xem, chờ ta trở về thần thoại thế giới, nhất định đưa ngươi rút gân lột. Gia, y. Yêu đan, tan. Bác Kỳ đại xà đột nhiên một ngụm nuốt vào yêu đan, sau đó không quan tâm, một đầu đâm vào bên trong biển sâu, hiển nhiên, tại Long Phi cuồng bạo phía dưới, trực tiếp nhận sợ. Nghĩ tại còn muốn trốn. Muồn, y. Chết đi cho ta. Long Phi thanh sắc bất động, vẫn như củ lạnh mị, chợt trực tiếp tái xuất một chưởng, ngay tại Bác Kỳ đại xà thân ảnh sắp biến. Mất nháy mắt, một chưởng rơi xuống phốc. Không, y. Rống. Một tiếng hoảng sợ cùng kêu thảm lập tức mà ra, đón lấy, toàn bộ mặt biển, đều biến thành một mảnh tinh hồng.